Chương 1068, sư phụ nói. Gần thời gian 2 năm không thấy, cái kia mềm mềm tiểu bán nha đầu, lại xuất hiện lúc, tuy rằng trổ cành dài cái, hiện ra tiểu thiếu nữ phong thái, lại là một bức gầy yếu rõ ràng dinh dưỡng không đủ, chưa ăn qua cơm no bộ dạng. Cảm ơn trời đất đồng thời đỏ mắt. Thiên thúc thúc nghiêm tinh múa muốn cười gọi bọn họ, thế nhưng là cười thời điểm, nước mắt đột nhiên liền từng viên lớn rớt xuống. Nàng cho là mình đời này đều rốt cuộc thấy không bọn họ, tạ ra thật vất vả cầu tới bảo bảo, như thế không có về sau, có trời mới biết nàng có nhiều hãy náy rất đau lòng. Kỳ thật khi đó, nàng đê u nghi qua, chính mình rời đi được rồi. Thế nhưng là không rời đi bao lâu, bên ngoài đối nàng cho tới bây giờ đều bất thiện thế giới, để nàng lại sợ. Nhưng trở về bất quá trong vòng một đêm, tạ ra rốt cuộc không ai. Ở bên ngoài lang thang thời gian, tuy rằng bị rất nhiều người khi dễ, thế nhưng là không chết đói, lại là bởi vì một số người ngoài sáng trong tối tiếp tế. Tựa như bồng lai cát, người khác rút hào, nhiều lắm là ba cái, nàng lại ôm đồm làm thập lục cái. Nghiêm tinh múa biết, trừ bị thái tổ ra ra bàn cho bên ngoài, hai cái tạ thúc cu nở dê cầu bằng hữu của bọn hắn. Những người kia tiếp tế lúc mặc dù ác thanh ác khí, nhưng nếu không phải về sau lần lượt không may, nàng như thế nào cu nở dê sẽ không đói bụng. Ba người không biết là thế nào chuyển đến cùng nhau, nghiêm tinh múa khóc, có thể lý giải, thế nhưng là cảm ơn trời đất khóc giống, thật làm cho không có ý nhìn thấy tiểu nha đầu, trộm phụ một sợi thần thức, một đường theo tới Lam Linh không nói gì. Đã như vậy không bỏ, vì sao lúc trước lại như vậy nhẫn tâm biết chính Lư Duyệt Thu đồ đệ, nàng vui vẻ nhất. Thế nhưng là tiểu nha đầu gặp gỡ cùng Linh căn tư chất, lại để cho Lam Linh có rất nhiều lo lắng. Sợ là Lư Duyệt đối tám lai tổ tôn chết, hổ thẹn trong lòng mới nhận lấy, nếu như như thế, cũng không thể nhận dưới cổ lôi tông những cái kia nhạc phổ. Nàng lúc này căn bản không biết, Lư Duyệt đối đồ đệ tương lai sớm có quy hoạch. Trong viện, nghiêm tinh muốn lại sớm nhất thu nước mắt. Từ nhỏ con thai tinh danh tiếng, kia sở vẫn là ngây thơ lúc, liền biết. Nước mắt là trên đời này thứ vô dụng nhất. Thiên thúc thúc, ta bây giờ tốt chứ, các ngươi đừng khổ sở. Nàng giúp hai cái đại nam nhân lau nước mắt, sư phụ sư bá sư thúc, đều đặc biệt thương ta. Không khóc không khóc, chúng ta đều không khóc. Tạ Thiên dứt khoát ôm nàng tập ngồi dưới, Lư Đạo Hưu giúp ngươi đổi tên gọi ngôi sao múa, ngươi thích danh tự này sao nếu như không thích, ta chúng ta đi cùng nàng nói chuyện. Thích, đặc biệt thích. Nghiêm tinh múa đem khuôn mặt nhỏ hướng về thân thể hắn chôn chôn, lau sạch sẽ sở hữu nước mắt, nương nói, ta lúc xuất thế, tuyết hậu sơ tinh, có đầy trời sao trời, kia là thái tổ ra ra cùng phụ thân đến nhìn ta. Sư phụ cố ý hỏi ta, mới đặt tên gọi ngôi sao múa. Cảm ơn trời đất tức khó chịu, vừa cảm kích, bọn họ chưa từng nghĩ tới, ma tinh Lư Duyệt tâm tư, cu nở dê có như thế tinh tế thời điểm. Tốt tốt tốt, thích liền tốt. Tạ hướng ca ca trước mặt chen chen, càng tới gần nàng, nghe nói phao phao cùng cửu mệnh hôm nay cù nở dê đến đây, bọn họ không thúc thúc yên tâm, sư phụ khả năng đã sớm chào hỏi, để bọn hắn để cho ta, còn cố ý nói với ta, không muốn cứ gọi xem ra so với ta nhỏ hơn người làm sư thúc, có thể thử ngang hàng luận giao. Nghiêm tinh múa hai mắt sáng long lánh, đem hôm nay dùng so với quân cờ phương pháp, cuối cùng đại gia ngang hàng luận giao chuyện. Tại cảm ơn trời đất trước mặt đều nói hết. Cảm ơn trời đất nhìn nhau một chút. Lúc trước mang theo tiểu nha đầu thời điểm, bọn họ lo lắng nhất chính là, nàng muốn bởi vì thai tinh thanh danh, một đời không có bằng hữu, cu nở dê không giao được bằng hữu. Lư Duyệt như thế để nàng cùng phao phao cùng cửu mệnh ngang hàng luận giao, là phát hiện nàng quẫn cảnh, muốn nàng thu hoạch có tiểu đồng bọn vui vẻ đi hai người lại hổ thẹn lại khó chịu. Nếu không phải bọn họ sớm đem hảo hữu có hậu chuyện tuyên dương ra ngoài, những ngày kia bức cu nở dê không có khả năng như vậy tinh chuẩn tìm đến. Nghe nói, hỏa tinh linh phao phao, đều có hóa thần kỳ đồ đệ, bọn họ hai người lại có chút lo lắng. Phao phao nếu là bị Lư Duyệt buộc không cam lòng không muốn, hỏa tinh linh có một ngàn nở loại một vạn loại phương pháp, lại khi dễ tiểu nha đầu, mà để Lư Duyệt tìm không thấy thuyết tử. Sư phụ cu nở dê nói với ta, nghiêm tinh múa hình như biết bọn họ lo lắng cái gì, bất quá sư phụ còn nói, phao phao cùng cửu mệnh tình huống cùng những người khác không đồng dạng, thiên đạo cho bọn hắn lớn như vậy cái, đều là có lý do. Thật ban về đến, phao phao làm nàng tổ tông đều có thể. Còn có cửu mệnh, nhỏ hơn nàng không có bao nhiêu, thế nhưng là cửu mệnh yêu tộc huyết mạch phi thường cường đại, vì lẽ đó chỉ có thể theo yêu bên kia luận, vì lẽ đó, bọn họ tình huống chân thật, chính là tiểu, cho dù thu không thu đồ đệ. Ta không cần bởi vì bọn họ thân phận có nhiều cố kỵ, chỉ cần mọi người cùng nhau vui vẻ là được. Quả nhiên A huynh đệ hai người này một hồi, đối cho tới bây giờ chỉ dám đứng xa nhìn Lư Duyệt cũng không biết có nhiều cảm kích. Tiểu nha đầu cùng với nàng thời gian, hôm nay mới là ngày thứ 8, thế nhưng là nàng hình như đã sư A lại nàng khắc vào thực chất bên trong tự ti cùng khiếp ý, đây là bọn họ vẫn nghĩ giúp nàng bỏ đi, thế nhưng là cho tới nay, đều bởi vì nàng thai tinh danh tiếng, không thành công quá. Về sau thật tốt nghe người sư phụ. Tạ sờ sờ nàng có chút khô héo tóc, cố gắng tu luyện, nếu như có thể, tận lực học người đồ tử kỷ tiền bối trận đạo. Lúc nói chuyện này, hắn cu nở dê rất bất đắc dĩ, tiểu nha đầu linh căn tư chất phổ thông, thực tế không cách nào cùng những thiên tài kia so với, chúng ta không cầu làm bao lớn chuyện, chỉ cần học người đồ tử kỷ tiền bối một nửa bản sự, hộ chính mình vẫn là không có vấn đề. Làm tam thiên thành ma tinh Lư Duyệt đồ đệ, phiêu lưu kỳ thật lớn hơn. Nếu không phải tiểu nha đầu sớm đã bị trời bức để mắt tới, bọn họ lại bảo hộ không được nàng, kỳ thật làm cái phổ thông tu tiên giả càng tốt hơn. Có thời gian ta sẽ học trận, nhưng Nguyên Anh lúc trước đều không được. Nghiêm Tinh Múa hai mắt sáng rực, sư phụ đã giúp ta hoạch định xong, thiên thúc thúc, tiếp qua 22 ngày, ta liền muốn rời đi, nếu như các ngươi không tin tức của ta, cũng không cần sốt ruột. Sư phụ nói, Lu Cờ Na Ho, sớm tam sư tỷ vào tiên giới, ta mới có thể có tự do, chỉ cần tam sư tỷ đồng ý, đi nơi nào, nàng đều mặc kệ. Cảm ơn trời đất thật đúng là không biết, Lư Duyệt lúc trước còn có đồ đệ. Tiên giới Nguyên Anh tu sĩ, là không tư cách thu đồ đệ, nàng theo Bách Linh chiến trường đi ra, mới tiến giai hóa thần đâu. Lư đạo hưu có nhiều như vậy đồ đệ sao kia không thể để cho nàng đại đồ đệ hoặc là nhị đồ đệ mang ngươi sao? Nghiêm Tinh Múa cười con ánh mắt, có vẻ đặc biệt kiêu ngạo. Không được à, sư phụ nói, đại sư huynh quá thành thật, có thế chú ý chính hắn cũng không tệ rồi, nhị sư tỷ có nhiều việc, không thời gian qua nợ ta, chỉ có tam sư tỷ, cho dù là chiến lược, vẫn là trí lực, nàng không gây người khác liền muốn A-di đả phận. Có nàng mang theo ta, dù là vào trời bức ổ, nàng đều không lo lắng. Vào trời bức ổ đều không lo lắng, cảm ơn trời đất đồng loạt nuốt nước bọn, theo trong lời này, bọn họ nghe được rất nhiều thứ. Nàng cùng ngươi sư phụ đồng dạng lợi hại sao hai người không khỏi, đều rất chờ mong. Nàng tại Tiêu Gia Môn, có cái ngoại hiệu gọi Tiểu Ma Tinh, qua nở sư bá đều sợ nàng. Lợi hại như vậy kia nàng đại khái Lu Cờ Na Ho phi thăng Tạ Thiên nắm chặt lấy ngón tay, tính toán Lư Duyệt thu đồ thời gian, nên không cần 300 năm đi không biết. Có một số việc, Nghiêm Tinh Múa không dám cùng hai cái thúc thúc nói, cũng không phải không tín nhiệm bọn họ, mà là trời bức không yên tĩnh, bọn họ biết đến nhiều, ngược lại nguy hiểm, sớm sư tỷ tính cách không bị trói buộc, sư phụ cu nở dê đoán không được. Kia nàng phi thăng lên đến về sau, ngươi thật tốt, có thế tuyệt đối không nên đắc tội. Tính cách không bị trói buộc tiên nhân rất nhiều, cần phải cảm ơn trời đất nói, Lư Duyệt tuyệt đối là trong đó trông mong, ngay cả nàng đều nói, cái kia gọi thật sớm tính cách không bị trói buộc, hai người bọn họ thực tế có chút bận tâm. Vạn nhất người ta cảm thấy, tiểu sư muội đoạt nàng nhỏ nhất vị trí, đoạt bọn họ không tại Lư Duyệt bên người sủng ái, cho tiểu nha đầu tiểu hài xuyên, vậy coi như nguy rồi. Nghiêm Tinh Múa nhìn thấy hai cái tạ thúc khẩn trương, nhịn cười không được, sư phụ nói, Tản Kiếm Phong từ trước đến nay truyền thống, nắm tay người nào lớn nghe ai. Nàng cùng Phi Huyên sư thúc không bao lâu, nhìn thấy Sở Nhị sư bá đều nghĩ đi vòng qua, toàn bộ Tiêu Giao người, trừ mấy vị trưởng bối, nhìn thấy hắn đều sợ, bất quá về sau, đại gia đánh thành thói quen, dù sao lại thế nào, nhà mình sư huynh muội luận bản, không chết được người. Sớm sư tỷ kế thừa Sở Nhị sư bá vị trí, sư phụ để ta không cần sợ, nếu có thể tại nàng càng không ngừng đả kích xuống, còn có thể chịu đựng được, đồng thời đánh trả như vậy một hai, vậy ta liền có thể xuất sư. Lần này không chỉ cảm ơn trời đất mắt trợn tròn, chính là nghe lén Lam Linh, cũng có chút mắt trợn tròn. Lư Duyệt là như thế này, dạy đồ đệ sao như thế nào cùng bọn hắn dự đoán đều không giống nguyên lai tưởng rằng nàng là sủng lên trời. Kết quả Lam Linh đột nhiên dâng lên một cô ý chí chiến đấu, nghe Nghiêm Tinh Múa trước mặt lời nói, nàng đã cảm thấy, tiểu nha đầu này chính là muốn cùng với nàng học nhạc lý người. Nếu là nàng dạy, cũng coi như nàng nửa cái đồ đệ, như thế nào cũng không thể phế vật, bằng không quá mất mặt. Giấu ở nhỏ phòng tối tháng 4, trơ mắt nhìn tộc nhân mệnh bài, cái này đến cái khác đất nước mở, tính toán bên ngoài tình thế. Lưu Duyệt ánh mắt không tiện, sẽ không luôn luôn ở tại Tiên Minh Phường Thị, chỉ cần nàng vừa đi, Đào Đào khả năng QNZ không sống được. Thực lực chưa tới trước, Tam Thiên Thành Lưu Yên Tiên Tử QNZ không có khả năng cứ như vậy bỏ mặc các nàng ở bên ngoài. Còn có, tiên giới các phương hiện tại khẳng định đều tại nghiêm tra, tra sở hữu có vấn đề tu sĩ, tương lai trong vòng 3 tháng, sẽ là tộc nhân xảy ra chuyện đỉnh cao nhất. Tháng 4 hai mắt đóng băng, lúc trước đại gia phân bố các phe thời điểm, hắn liền nói tốt rồi, thật đến thời điểm nguy hiểm, liền lấy tán tu thân phận, ở bên ngoài hỗn, cách nhân tộc đội chấp pháp xa một chút, không vào bọn họ phường thị. Nghe lệnh, nên có thế chạy ra mệnh tới. Không nghe lệnh hắn cu nở dê bất lực. Hiện tại đáng tiếc nhất là, dùng thời gian 10 năm, chế tạo một cái nhỏ thai tinh, kết quả bị Lư Duyệt trong vòng một ngày toàn bộ tăng giã. Cũng không biết, nàng thu như thế một cái đồ đệ về sau, muốn làm sao dạy. Tháng 4 rất đáng tiếc nghiêm ra tức cái kia phân đồng dạng người, tìm thị nữ xuân phong nhất độ, còn có thể sinh ra một cái tiểu nhân tinh. 10 năm, hắn phí đi bao nhiêu tâm tư nguyên lai tưởng rằng có thể làm ra một cái hận trời hận địa nhân vật, nếu như thao tác thỏa đáng, chưa thường không thể đại dụng. Đáng hận nghiêm cây nhãn đều bị hắn ảnh hưởng tới, kết quả cái kia bị thế nhân mạn đãi tiểu nha đầu, nhìn thấy thế mà là người khác bởi vì tám lai cùng cảm ơn trời đất, đối nàng ngẫu nhiên lộ ra ngoài thiện ý rõ ràng, hắn có rất rất nhiều thứ, thấy được nàng một người, cuốn tại hắc ám góc giường, cắn chăn mền khóc ngủ, vừa khóc tỉnh. Mẹ nó, người đến cùng là cái thứ gì tuy rằng tại nhân tộc ngây người rất dài thời gian, có đôi khi, tháng 4 đều muốn quên mình là trời bức sự thật, có thế hắn từ đầu đến cuối không hiểu rõ người tại gặp được chân chính đại sự thời điểm, nghĩ là cái gì. Trắng cùng đen, tại trong đầu của bọn hắn trộn lẫn, chân lý trộn lẫn hoang ngôn, cao thượng hàm ẩn lợi dụng, tội ác bên trong, lại ẩn giấu đi cái gọi là hy vọng chi hoa tháng 4 thật sâu thở dài một hơi. Quả nhiên người mới là nhất hiệp hợp thiên đạo, cái gì thiên đạo 50, đại diện 49, dư một là biên số, cái này nhất chỉ là lòng của bọn hắn đi hiện tại âm tôn ngủ say, sư hồng người lui giữ, tuyệt phụ bị thương, thiên ma từ đầu đến cuối đều là độc hành hiệp, nếu như đoạt xá nhân tộc, chỉ sợ ngay cả bọn họ bản tộc người đều muốn giấu giếm, sẽ không trở thành trợ lực của hắn. Đại đạo độc hành, hiện tại chỉ có hắn một cái. Ai trong phòng tối? Vang vọng hắn lại một lần thở dài. Tháng 4 phi thường minh bạch, các loại âm tôn cùng tuyệt phụ có thể động, các loại sư hồng người Đông Sơn tái khởi thời điểm, Tam Thiên Thành lực lượng, đã tích góp được không sai biệt lắm. Đệ ngũ tiên vực một khi thành hình, đại gia ai cũng ngăn không được. Đến lúc đó lại nghĩ động Lư Duyệt, chỉ bằng người ta tương giao những người cùng thế hệ kia, muốn có thể nói, hoàn toàn không thể nào. Mà trời bức tộc thiếu đi biến dị thiên mẫu, đem vĩnh luôn xa, bị nhân tộc đè lên đánh. Nghĩ nửa ngày, tháng 4 rốt cục lấy ra tuyệt phụ lúc trước cho hắn một quả ngọc giản, phía trên này mỗi người, đều là hắn dốc hết sức lực tại nhân tộc lưu lại ám thủ. 10 năm ẩn núp lại thua, nhưng tuyệt không thể để Lư Duyệt chiếm tiện nghi, còn khoe mẽ. Mặc kệ là nghiêm tiểu nha vẫn là nghiêm tinh múa, đã ngoài ý muốn theo nàng đến, vậy liền theo nàng dừng đi tháng 4 mắt bên trong hiện lên một chút ngoan lệ, hắn muốn nhìn một chút, làm bị hắn tính kế 10 năm. Cũng chưa chết tiểu nha đầu, tại nàng thu làm đồ đệ về sau, sống không được 3 năm, là cảm giác gì? Hừ hừ tháng 4 hừ lạnh một tiếng, Lư Duyệt, ta liền cho ngươi thời gian 3 năm bồi dưỡng tình cảm, 3 năm về sau, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem nàng chết như thế nào. Lư Duyệt hoàn toàn không biết, tháng 4 thanh cùng nàng đấu điểm, còn đặt ở nghiêm tinh múa trên thân. Đồ đệ an toàn, nàng đương nhiên ghi nhớ lấy, vì lẽ đó biết Lam Linh tới thời điểm. Rất dứt khoát đem lúc trước viết tin ném cho nàng. Đến ẩn tiên tông làm đối đức thật tái thiếp tố y ân nhân cứu mạng Lam Linh bị nàng an bài thân phận làm choáng váng. Không phải đi chúng ta An Vân Môn A đi An Vân Môn chỗ kia lộ thủng quá nhiều. Lư Duyệt thật lòng không nghĩ tới. Đừng nói giỡn. Ngươi ra Bách Linh chiến trường về sau. Một lần ở bên ngoài bị người giết. Một lần tại tông môn cũng thiếu chút treo. 10 năm trước tại từ hàng trai lại ra danh tiếng. Coi như ta không lo lắng an toàn của ngươi. Cũng muốn lo lắng đồ đệ của ta. Đi Lam Linh khỏe miệng co quắp một chút, cái gì gọi là không lo lắng an toàn của nàng còn có thể hay không làm bằng hữu thế nhưng là nàng nén lên giận, hỏi mấu chốt, ngươi thân sư tỷ Tô Đạm Thủy, lúc trước thế nhưng là đem đồi đức thật duy nhất hậu nhân, đồi thiện đỏ sức đánh cho khóc chít chít, ngươi xác định đến nơi đó về sau, mặt mũi của ngươi còn có tác dụng, chúng ta không bị khi phụ vì lẽ đó à, ta an bài cho ngươi chính là đổi tông chủ sủng ái nhất tiểu thiếp thân nhân cứu mạng, chỉ cần ngươi không gây chuyện, đội trưởng môn cố lấy mặt mũi, lại cố lấy tên tuổi của ngươi, chắc chắn sẽ không chọc giận ngươi. Về phần người phía dưới, Lư Duyệt cười he he, làm một cái rất thanh lãnh, cả ngày mang theo mạng che mặt, cơ hồ không ra khỏi cửa tiên tử, khả năng mãi cho đến các ngươi rời đi, đều có thật nhiều người không biết đâu.